Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4097, bọn hắn, đều là Tô Hàn giết chết. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vũ Thành Lục Trưởng Lão Phục Lệnh, Kim Diệu Thành Ngũ Trưởng Lão Đàm Ngọc Phẩm, tự mình tới ngoại trừ hai vị này thất huyết cổ yêu bên ngoài, còn có trọn vẹn 10 vị một máu cổ yêu, 6 vị tam huyết cổ yêu, 4 vị ngũ huyết cổ yêu, 2 vị lục huyết cổ yêu. Trên người bọn họ đều là tản ra không che giấu chút nào thô bạo khí tức, loại kia âm u cùng sát cơ, giống như muốn hóa thành thực chất, trùng thiên phun trào. Toàn bộ Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành tại nơi này yêu ma, đều trở nên trầm mặc ít nói, vẻn vẹn thấp giọng hô hấp, khuôn mặt nghiêm túc, sắp hàng chỉnh tề. Bọn hắn, tùy thời cũng có thể xuất chiến, bầu không khí như thế này, nhường những thành trì khác rất nhiều các yêu ma, cũng dần dần thu hồi nụ cười. Giữa sân, bắt đầu trở nên ngột ngạt, rất nhiều dự định tới xem náo nhiệt yêu ma, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành sẽ tức giận như vậy. Nhưng làm ánh mắt của bọn hắn, tại hai tòa thành trì trở về yêu ma thiên kiêu ở trong quét qua về sau, liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô, hai vị này tại yêu ma săn giết bảng bên trên, toàn bộ chiếm giữ 10 vị trí đầu. Phân biệt bài danh thứ 6 cùng thứ 7 đỉnh cấp thiên kiêu, đều không có trở về. Mà hai người bọn họ, Tầm Thiên Liệt thuộc về Thiên Vũ Thành, Thế Ô, thì là thuộc về Kim Diệu Thành. Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô hai vị điện hạ, đều chưa có trở về. Cái này, không thể nào mới đúng a, đúng a, bọn hắn mạnh như vậy, liền này chút tầm thường nhân tộc đều có thể còn sống trở về. Bọn hắn làm sao lại chết tại vạn thú hạ ở trong? Chẳng lẽ là gặp cái gì nguy cơ to lớn? Đáng tiếc a, bọn hắn vốn là có thể thành tựu thánh cảnh, lại tại thánh cảnh bên trong, đều có thể rực rỡ nhất thế siêu cấp tồn tại, thế mà cứ như vậy chết yêu. Đến cùng là chết như thế nào? Chết tại những huyết thú đó trong tay. Phải là, dùng bọn họ hai vị điện hạ chiến lực, nhân tộc căn bản không có khả năng cùng bọn hắn chống lại, cho dù là vị xếp thứ nhất cùng đệ nhị Tô Hàn cùng bàn của tinh tử đều làm không được. Dù sao Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô đều là nửa bước yêu hoàng cảnh, chỉ bằng Tô Hàn điểm này tu vi, há có thể địch nổi bọn hắn. Đúng, ngoại trừ này vạn thú hạ bản thân mối nguy bên ngoài, không người có thể đem bọn hắn đánh giết. Cũng là mặt khác điện hạ, có khả năng đem bọn hắn. Khụ khụ, họa từ miệng mà ra, nghị luận cùng náo động âm thanh, lần nữa theo bốn phương tám hướng truyền tới. Loại lời này càng nhiều. Phục Lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm sắc mặt thì càng âm trầm. Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô, tại hai tòa thành trì bên trong, đều là do thuộc đệ nhất kinh thế thiên kiêu, Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành vì bồi dưỡng bọn hắn, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới. Nói câu khó nghe, đổi mặt khác bất kỳ một cái nào thiên kiêu, Phục Lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm đều sẽ không như thế phẫn nộ. Có thể hết lần này tới lần khác, là hai người bọn họ. Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô chết đi, đã không chỉ là hai vị thiên kiêu ngã xuống, càng là Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành ngày sau xuống dốc bắt đầu. Thập Tam Thành sở dĩ như vậy mạnh, chính là bởi vì bọn hắn đời đời truyền thừa, mỗi một giới đều có tư chất yêu nghiệt thiên kiêu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô tử vong, tương đương với bẻ gãy hai tòa thành trì một đầu cánh tay. Nếu là ngày sau không còn lại xuất hiện có khả năng so sánh bọn hắn thiên kiêu, cái kia hai tòa thành trì tương lai cường giả, cũng sẽ ở vào những thành trì khác về sau. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, Hướng Hỏng nghĩ, này hai tòa thành trì rất có thể, lại bởi vì Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô ngã xuống, từ đó tại Thập Tam Thành ở trong hạng chót. Loại kết quả này, bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu? Lại từ cá nhân góc độ xuất phát. Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô chết, cũng làm cho Thiên Vũ Thành cùng Kim Diệu Thành, mất hết mặt mũi. Như những cái kia yêu ma nói, liền như thế tầm thường nhân tộc sâu kiến đều có thể còn sống ra tới, hai người bọn họ lại là chết tại bên trong. Này chẳng phải là nói, bọn hắn liền những này nhân tộc cũng không bằng rồi. Trung Lân, Phục Lệnh bỗng nhiên mở miệng, Trung Lân đang hướng phía Cửu U Thành bên kia đi đến, nghe được Phục Lệnh lời nói về sau. Hắn bước chân không khỏi một trầu. Trung Lân, gặp qua tổ thần đại nhân. Hắn thi lễ một cái. Phục Lệnh nhìn chằm chằm Trung Lân, cắn răng nói. Người nói cho bản tôn, Tầm Thiên Liệt, là chết như thế nào. Bản mệnh bài vị vỡ vụn, Thiên Vũ Thành có thể xác định Tầm Thiên Liệt đã tử vong. Phục lệnh giờ phút này muốn biết nhất, liền là Tầm Thiên Liệt nguyên nhân cái chết. Kỳ thật so sánh với Kim Diệu Thành, Thiên Vũ Thành mới là tức giận nhất cái kia. Bởi vì, ngoại trừ Tầm Thiên Liệt bên ngoài, bài danh thứ 68 Vực Xuân, cũng không có trở về. Mà lại, Vực Xuân bản mệnh bài vị, cũng vỡ vụn. Này tương đương với, một lần Vạn Thú Hà chuyên đi, Thiên Vũ Thành trực tiếp tổn thất hai vị siêu cấp thiên kiêu. Đây đối với Thiên Vũ Thành tới nói, thật chính là cực kỳ đả kích cực lớn. Nhưng so với Vực Xuân, rõ ràng Tầm Thiên Liệt mới là trọng yếu nhất, cho nên phục lệnh yêu cầu, chẳng qua là Tầm Thiên Liệt. Còn có Thế Ô, Đàm Ngọc Phẩm quét Tô Hàn đám người liếc mắt, chậm rãi nói. Bên ngoài lực lượng, không cách nào giết chết Thế Ô, chỉ có Vạn Thú Hà nội bộ mối nguy, cùng với các ngươi, nghe đến lời này, mặt khác 11 tòa thành trì cường giả, tất cả đều nhíu mày, bất thiện nhìn về phía Đàm Ngọc Phẩm. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được Đàm Ngọc Phẩm tâm tình vào giờ khắc này, cho nên cũng không có lập tức phát tác, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy không vui. Trung Lân cũng đứng thẳng người, hỏi ngược lại, tổ thần đại nhân là cảm thấy, chúng ta giết bọn hắn hai cái. Bản tôn không có nói như vậy, đang hỏi ngươi đâu. Đàm Ngọc Phẩm quát khẽ nói, thật sự là hắn có tư cách như thế nói chuyện với Trung Lân, dù cho Trung Lân là thần giới thiên kiêu số một, nhưng hắn cũng chung quy là một vị thất huyết cổ yêu, gần như thần giới đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Trung Lân yên lặng một lát, nói, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô, đều là Tô Hàn giết chết. Oanh, lời này vừa nói ra, phục lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm đều là mở to hai mắt nhìn, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người bọn họ nhộn nhạo lên. Người nói cái gì, phục lệnh phẫn nộ nhất, hắn đột nhiên xông lên phía trước, nắm chặt Trung Lân cổ áo, âm u nói. Người nói lại cho ta nghe, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô, đến cùng là chết như thế nào? Ta không có lừa các ngươi, đều là Tô Hàn giết chết, Xích Đông, An Chân, Bối Ly bọn hắn, đều thấy được. Trung Lân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, tại suy đoán của ta bên trong, Vực Xuân cùng Trang Phàm, chỉ sợ cũng là bị hắn giết chết. Bởi vì Vực Xuân bọn hắn chết về sau, Tô Hàn huyết thú chi tâm liền cực kỳ tăng lên dữ dội. Mới đầu chúng ta đều coi là Tô Hàn hao tốn thần tinh, cùng Vực Xuân cùng Trang Phàm mua này chút huyết thú chi tâm, nhưng sau này, lại cũng chưa từng thấy qua bọn hắn. Oanh, phục lệnh trên thân, lần nữa bạo phát ra cái kia cuồng bạo khí tức, so với trước còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hắn vạn lần không ngờ, Thiên Vũ Thành tổn thất hai vị thiên kiêu, rõ ràng đều là chết tại Tô Hàn tay. Mà trước lúc này, hắn còn luôn miệng nói lấy, nhân tộc căn bản là không có tư cách cùng Tầm Thiên Liệt bọn hắn đánh đồng. Quả thực là trần trụi đánh mặt a, Hàm Bi. Phục lệnh đột nhiên nhìn về phía Hàm Bi. Trung Lân nói, có thể là thật. Hàm Bi lấy ra một viên tinh thạch, có màn ảnh theo bên trong hiển hiện, chính là Tô Hàn đánh giết Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô một màn. Hắn đã sớm liệu đến phục lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm tính cách của bọn hắn, sợ bọn họ hiểu lầm là chính mình cùng Trung Lân ra tay, cho nên đã sớm chuẩn bị, đem một màn kia ghi xuống. Mà khi xem xong màn ảnh bên trong, phát sinh hết thảy về sau, phục lệnh cùng Đàm Ngọc Phẩm, triệt để nổ tung. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.